Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 80, ta phải đổi, vẫn là tính converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mép tiểu thư, ta không thể đi sao? La Đường hỏi ngược lại, người biết bay sao? La Đường ngoặc kép, người lấy vì ai cũng cùng ngươi như nhau, có thể cưỡi trổi đâu. Lola cũng không biết bay, nhưng là ta có thể mang nàng. La Đường, ta bỏ mặc ngươi là muốn bảo vệ Lola, còn muốn nhân cơ hội được chỗ tốt gì? Chuyện này không phải ngươi cùng tham gia. Những lời này rất đả kích người, nhưng là sự thật, mọi người thực lực căn bản không ở một cái ngang nhau lên. La Đường có chút mất hứng, ta nhưng mà kỵ sĩ, không đánh lại ta còn có thể chạy, không đánh lại chạy, La Đường chưa thấy được có mất mặt gì, ở lại nơi đó chịu chết mới là ngu xuẩn. Ngươi, kỵ sĩ, mép nhìn từ trên xuống dưới La Đường, mặc dù nàng cảm giác La Đường so nàng lúc ban đầu lúc gặp mặt mạnh không ít, nhưng theo kỵ sĩ chân chính so với còn có chênh lệch không nhỏ. Huống chi một người kỵ sĩ mạnh mẽ không chỉ ở chỗ lực lượng, kinh nghiệm cận chiến cùng cũng có cực lớn quan hệ. Làm sao? Không giống sao? La Đường bước về trước một bước, khúc khởi cánh tay, phô bày mình đó cũng không phát đạt bắp thịt. Đây không phải là làm trò đùa. Coi như ngươi đã có đấu khí, ngươi vậy không gọi được một vị kỵ sĩ. Ngươi cùng các người lãnh địa vị kia Scott kém xa. La Đường cái bộ dáng này, vậy không phải là một vị tập sự kỵ sĩ. Mặc dù cái tuổi này đã rất thiên tài, nhưng phải đi chỗ đó còn chưa đủ. Ta là thần tứ kỵ sĩ. La Đường suy nghĩ một chút, cái danh này quá cứng hạch chứ. Thần tứ kỵ sĩ, nghe được cái này xưng vị, mép thất kinh, cái này tiểu lãnh chúa lại là thần tứ kỵ sĩ, đó cũng không giống nhau. Không đúng, thần tứ kỵ sĩ tin đồn so thông thường kỵ sĩ càng cường đại hơn. Trước mặt vị này, hơi thở yếu quá nhiều. La Đường, người không muốn lấy là mình nghe qua thần tứ kỵ sĩ tin đồn, liền có thể giả mạo. Ngươi nếu quả thật là thần tứ kỵ sĩ, từ cửa sổ nhảy xuống để cho ta xem. Mép vung tay lên, cửa sổ tự động mở ra, lạnh gió lại một lần nữa thổi vào. La Đường đi tới cửa sổ, hướng xuống tham liễu tham đầu. Đây có 3 mét cao đi, hơn nữa còn là đầu đông, đất đai rất cứng rắn. Không đúng à, ta tại sao phải nhảy xuống chứng minh mình? Được rồi, ngươi cũng không cần nói gì. Ngươi lá gan này thì không thể là thần tứ kỵ sĩ. Bị người khinh bỉ nhìn dũng khí như vậy, La Đường rất khó chịu. Quân tử không đứng dưới tường ngã. Ta là dựa vào đầu não, không phải mãng phu. Một cây mây từ cửa sổ nhô ra. Lola đứng ở cây mây phía trên, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ. Mép tỉ tỉ, ngươi tới rồi. La Đường một mặt hắc tuyến, Lola làm sao vậy thích đi cửa sổ, nhất định là theo nữ phù thủy học xấu. Lola, ta có chuyện cần ngươi trợ giúp, ngươi nguyện ý không? Mép tỉ tỉ đối với Lola tốt như vậy, Lola dĩ nhiên nguyện ý. La Đường há miệng một cái, nhưng lại không nói gì lối ra. Nhỏ Lola, ngươi biết một vị cường đại nữ phù thủy đều phải giúp sự việc nguy hiểm cỡ nào sao? Được, vậy chúng ta đi thôi. Mép quay đầu nhìn La Đường một mắt. Lola đáp ứng, ngươi không có thể ngăn cản liền chứ? Mép tỉ tỉ, phải rời khỏi xâm lâm trấn nhỏ sao? Lola khiếp hỏi, nàng lấy là ở chỗ này giúp gì đây? Dĩ nhiên phải rời khỏi. Hơn nữa cần thời gian cũng không ngắn. Tốc độ nhanh nói, thần lịch mồng một Tết trước có thể trở lại. Lola, ngươi có phải hay không muốn? Lola trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quấn quýt. Nàng lại muốn giúp đối với nàng rất tốt mép tỉ tỉ, lại không muốn rời đi trấn nhỏ. Nàng nhìn về phía La Đường, lãnh chúa ca ca nói cho Lola nên làm như thế nào à? Lola, phải chăng phải giúp nàng? Ngươi tự quyết định, nếu như ngươi không muốn, nàng không biết cưỡng ép mang ngươi đi. Nếu như ngươi nguyện ý, ca ca đợi ngươi trở lại. La Đường nhẹ giọng nói, tỷ tỷ cho Lô La rất nhiều ăn ngon. Lãnh chúa ca ca nói qua, người khác đối với ngươi tốt, ngươi cũng hẳn đối với người khác tốt. Vậy Lô La đi giúp mép tỷ tỷ. Lãnh chúa ca ca, Lô La sẽ rất mau trở lại. Ngươi không nên quá muốn ta. Suy luận là không sai, nhưng La Đường tổng cảm thấy Lô La là bị mép dùng ăn ngon cuỗm đi liền đâu. Mép, nhớ ngươi cho ta cam kết, mang nàng trở về. La Đường trịnh trọng dặn dò, nguy hiểm là ta, nàng không biết có chuyện gì, ta có thể trở về tới, là có thể mang nàng trở về. Nếu là chúng ta thành công, ngươi gặp lại Lô La, nhất định biết vui mừng quyết định của ngày hôm nay. Mép cứ như vậy mang Lô La đi. La Đường thậm chí không biết bọn họ đi đâu, nhưng là thời gian chung sống dài như vậy xuống, hắn tin tưởng mép nói. Ở mép sau khi rời đi, Scott mới vội vã chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, mới vừa rồi vị kia lại tới. Ừ, cho trấn nhỏ đưa ít đồ. Hardy đi thông báo Raphael, hắn hội hợp lý phân phối. Scott, thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống, ngươi còn đối với mép có lớn như vậy phòng bị sao? Scott trầm mặc một hồi. Lãnh chúa đại nhân, ngươi quên Tony vợ chồng sao? Lúc ấy Tony vợ chồng ngay tức thì già nua, tràng cảnh này làm sao có thể quên mất? Có lẽ nữ phù thủy kinh như vậy xấu xa, nhưng một ít thủ đoạn cũng để cho người run sợ trong lòng. Scott, ta có phải hay không rất không có dũng khí? La Đường suy nghĩ một chút hỏi, lãnh chúa đại nhân nói gì vậy? Ban đầu mọi người cũng sợ nữ phù thủy, ngươi dám đứng ra đối mặt thủy yêu thời điểm, dám cầm kiếm lên, cái này còn không là dũng khí sao? Vậy ngươi dám từ cửa sổ nơi này trực tiếp nhảy xuống đi không? Scott đẩy cửa sổ ra, một tay vịn khung cửa sổ, La Đường nhanh chóng kéo. Được rồi, ta rõ ràng ngươi dũng khí. Theo Scott so với, dường như hắn thật đúng là kém không ít. Lãnh chúa đại nhân, ngươi đây là thế nào? Là bởi vì là vị kia nói gì không? Scott suy đoán nói, không việc gì. Scott, ta với ngươi thực lực chênh lệch rất lớn sao? Nếu như chênh lệch đặc biệt rõ ràng, sau này thì không cách nào lại giả mạo thần tứ kỵ sĩ rồi. Lần này có thể bị mép vạch trần, vậy lần kế là có thể bị người khác vạch trần. Ở cái thế giới nguy hiểm này, phải trở nên mạnh mẽ. Lãnh chúa đại nhân, người đấu khí gần đây có tăng trưởng sao? Scott nhìn La Đường, không làm sao tăng. La Đường vậy có chút buồn bực, làm sao cũng chưa có gia tăng thân thể tố chất tưởng thưởng nhiệm vụ liền đâu. Nếu như có thể một mực cường hóa đi xuống, hắn tuyệt đối có thể biến thành siêu nhân vậy sắt thép khu. Khi đó hắn là có thể lớn tiếng tuyên bố, nữ phù thủy kỵ là cái gì? Đại nhân, một vị kỵ sĩ huấn luyện là cần kiên trì bền bỉ. Ngươi gần đây huấn luyện có phải hay không có chút lỏng dài? Nếu không ngươi mỗi ngày theo ta huấn luyện chung 6 giờ, đấu khí nhất định có thể tăng trưởng không thiếu. Cái thế giới này một ngày đồng dạng là 24 giờ, 6 cái tiếng thời gian. La Đường suy nghĩ một chút liền cảm thấy mệt mỏi. Mấu chốt là hắn căn bản cũng không có đấu khí à. Scott, cũng chưa có một ít biện pháp khác sao? Bên ngoài lạnh như vậy, chạy ra ngoài theo Scott ở trong gió rét huấn luyện hơn bị tội à. Nên bưng một ly trà nóng, làm chút có ý nghĩa chuyện. Đời trước có đôi lời nói vẫn rất có đạo lý. Chém chém giết giết đều là người man dợ hành vi. Ta cũng là quý tộc. Scott, ngoặc kép, nếu như có ung dung biện pháp, ta nguyện ý như thế mệt không? Lãnh chúa đại nhân thật sự là thần tứ kỵ sĩ sao? Làm sao kỵ sĩ trong tinh thần kiên nghị, khắc khổ tinh thần, ở trên người đại nhân cũng không thấy được đâu.